thảnh thơi thu thế, làm ruộng, sinh sinh nhãi con. Chương 15 giờ 15, giả trang xấu xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tinh Tinh đẩy Parker tránh ra. Lúc này mới phát hiện trên người hắn vẫn còn chưa mặc đồ. Lập tức quay đầu rúc vào giữa ổ cỏ. Quên chưa nói, cái ổ cỏ này nhìn thì thô ráp lộn xộn. Thế nhưng nằm lên lại mềm nhẹ thoải mái. Bạch Tinh Tinh đứng lên, phát hiện chân đã tiêu sưng. Cơ bản không hề có cảm giác khó chịu lắm. Parker mặc vào váy da thú, đi múc nước cho Bạch Tinh Tinh rửa mặt. Sau đó đào một đống bùn trở về. Bạch Tinh Tinh không đợi hắn tới gần liền cầm ba lô lên, che mặt lại nói, không phải ngươi muốn ta xấu đi sao? Tôi đã có biện pháp, không cần chát bùn. Ngươi có biện pháp gì? Bạch Tinh Tinh thấy thái độ của Parker không cường ngạnh giống hôm qua, liền an tâm mà mở ba lô ra, móc mấy thứ đồ trang điểm. Rốt cuộc nàng cũng chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi. Lúc đi ra ngoài chơi vẫn trộm đánh lên ít phấn son. Đồ trang điểm của nàng không nhiều lắm, chỉ có một thỏi son hồng nhạt, một cây chỉ kẻ mày với một cây chuốt mi thêm phấn má hồng. Bởi vì chưa có chỗ dùng tới, nên ngày hôm qua nàng cũng chưa đem mấy thứ này ra. Hiện tại chúng mới đang phát huy công dụng vốn có của mình. Bạch Tinh Tinh nhìn chỗ đồ trang điểm nghĩ nghĩ, liền cầm lấy bút kẻ mát, chấm chấm mấy nốt đen lên hai bên má. Chỉ chốc lát sau mặt nàng xuất hiện thêm nhiều vết tàn nhang lại thêm vài vệt rỗ. Parker chậm rãi từ từ nhếch khóe miệng, ngồi xổm xuống trước mặt Bạch Tinh Tinh nói, cái này được đấy, bây giờ trông ngươi rất khó coi, khẳng định sẽ không có ai nhòm ngó. Bạch Tinh Tinh một bên trang điểm, một bên trợn trắng mắt vì lời Parker. Vì tiết kiệm bút kẻ mắt, Bạch Tinh Tinh liền chỉ chấm chấm ở hai bên gò má. Cái trán cùng cằm nàng không động vào, nhưng hiệu quả lại vô cùng hoàn hảo. Đen đen bẩn bẩn trông cứ như cô thôn nữ lấm lem bùn đất. Chính là đem ngũ quan ưa nhìn che đậy, chỉ còn đôi mắt vẫn còn nguyên vẻ đẹp. Parker lại thực sự vừa lòng với bộ dáng này của nàng. Cầm tay Bạch Tinh Tinh lôi lôi kéo kéo nói, bộ dạng này của ngươi làm ta yên tâm hơn rồi. Đi ta dẫn ngươi tham quan bộ lạc của chúng ta. Ngươi cũng có thể kết bạn với giống cái trong bộ lạc chơi. Các nàng mỗi ngày đều sẽ đi hái rau dại cùng trái cây xung quanh bộ lạc. Bạch Tinh Tinh cũng hứng thú mà đi theo Parker ra khỏi nhà đi thăm thú xung quanh. Bọn họ ra khỏi nhà muộn, các thú nhân đều đã ra khỏi nhà. Bạch Tinh Tinh nhìn kỹ trong chốc lát, phát hiện bộ lạc này số lượng giống cái cùng giống đực kém xa nhau. 5 người giống đực mới có thể thấy một người giống cái. Bạch Tinh Tinh thấy đằng trước có một nhóm giống cái đang đứng tụ họp với nhau. Rút tay ra khỏi tay Parker nói, ngươi không cần phải đi theo ta nữa. Ta đi tìm các nàng nói chuyện. Nói xong không đợi ỏ đáp lại liền hướng tới chỗ các giống cái đang đứng đi tới. Ở nơi xa lạ như này, Bạch Tinh Tinh không dám đi tìm giống được xin giúp đỡ. Chỉ có thể trước cùng nhóm giống cái hảo hảo duy trì quan hệ. Parker làm gì có chuyện sẽ rời xa Bạch Tinh Tinh. Hắn cũng lập tức đi theo sau nàng. Bạch Tinh Tinh vừa mới đi tới gần bên cạnh mấy giống cái, liền có một giống cái trông có vẻ trẻ tuổi khởi tay Bạch Tinh Tinh nhìn qua. Ngươi chính là giống cái mà Parker nhặt về. Ngạch, đúng vậy. Tên Bạch Tinh Tinh. Còn cô, Bạch Tinh Tinh cười nói. Nhìn ra được thú nhân bộ lạc báo tộc thực thanh thuần chất phác. Đối với Bạch Tinh Tinh mới đến không có gì ác ý, giống cái này hảo hữu mà nói. Ta kêu íp, íp lớn kên cũng không tính là đẹp. Bất quá ánh mắt nhu hòa, khí chất trầm tĩnh, mặc danh kỳ diệu làm người khác sinh ra hảo cảm. Xem như đây là giống cái đẹp nhất mà Bạch Tinh Tinh gặp được từ lúc đến đây. Kỳ thật giống cái nơi đây nếu như ở hiện đại cũng chỉ được tính là người qua đường. Đúng là xấu thật, nhưng cũng không đến mức làm người ta phun trào. Chỉ là các nàng bị các soái ca uy vũ hùng tráng chúng tinh phủng nguyệt nơi đây, làm cho có điểm không nỡ nhìn thẳng các nàng. Có thể cụ thể một chút, chính là Lý Dịch Phong, Lộc Hàm các Mỹ Nam tham tình mà vờn quang tả hữu. Trái phải, Phượng Tỷ. Ngày hôm qua chưa kịp nhìn kỹ,